My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Hắc Ám Thần Thoại. Về phần đối McGrady nói, có thành công nắm chắc. Sengo cũng liền cười cười. Chỉ là nhiều lần như vậy thí nghiệm xuống tới, Sengo cũng lấy ra điểm cường hóa tiểu khiếu môn. Một cái là tự nguyện, giống miêu nương chủ động cường hóa, đại não không có chống cự, cường hóa liền là rất thuận lợi. Đây cũng là Sengo một lòng muốn lừa bịp McGrady chủ động nguyên nhân. Một cái khác Sengo suy đoán là ý chí càng kiên định, cường hóa xác suất thành công càng cao. Đây cũng là một cái rất lớn khả năng. McGrady thân cao so với Sengo cao nửa cái đầu. Tại Sengo mãnh liệt yêu cầu dưới, McGrady vẫn là không tình nguyện ngồi xuống. Ngươi vì cái gì không hỏi ta hợp làm cái gì? Không cần thiết, đã ngươi biết ta quốc khuyết điểm, nên minh bạch, đền bù ta quốc khuyết điểm, đối ta ý vị như thế nào? Nếu là thật đền bù, mệnh của ta đều có thể cho ngươi bán mấy lần. McGrady cúi thấp đầu, không để cho Sengo nhìn nét mặt của hắn, thấp giọng hồi đáp, sách, ngoại trừ cần đại lượng thời gian rèn luyện kim loại, chẳng lẽ còn có thiếu hụt chí mệnh sao? Sengo trong lòng hiếu kỳ thầm nói, nhưng mà tay lại chậm rãi đặt tại McGrady đỉnh đầu. Oanh, tựa như hóa thân thành số liệu dòng lũ. Sengo cùng McGrady thân thể cùng lúc chấn động, thời gian cùng không gian đều tại đây khác đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có số lượng mới là chân thực. Trong hiện thực, Sengo hai mắt như sao không lộng lẫy, vô số dòng số liệu truyền, mà tay hắn án lấy McGrady lại như phát bị kinh phong run không ngừng. Nhưng mà Sengo không nhìn thấy chính là, mặc dù như là phát điên run rẩy, McGrady ánh mắt y nguyên như gương sáng thanh tịnh. Thật lâu, Sengo chậm rãi thanh tỉnh, nhìn qua dưới chân giống một người chết McGrady, trên mặt xuất hiện một vòng nghiền ngẫm, khó trách nói, đền bù quốc thiếu hụt, nguyện ý đem mệnh bán cho ta, rất khó tưởng tượng, khống chế kim loại loại này quốc. McGrady ngoại trừ cần đại lượng thời gian rèn luyện kim loại bên ngoài, thế mà lại còn có dạng này thiếu hụt chí mệnh. Ban ngày, McGrady khống chế kim loại thế mà lại biến mất, hóa là một cái không quốc người bình thường. Cũng khó trách, McGrady ban đêm tại quốc thi đấu quán có thể hô phong hoán vũ, ban ngày lại bặt vô âm tín, lấy Sengo sân thi đấu giao thiệp, đều chỉ có thể nghe ngóng đến McGrady một chút tin tức. Làm cường giả, lại muốn thành là người bình thường, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là ác mộng đi. Mà loại chuyện này, McGrady mỗi ngày đều phải thừa nhận, thậm chí còn muốn thời khắc lo lắng cừu địch tìm tới cửa. Không có chết, liền đứng lên đi, ngươi liền không thể để bản đại gia hảo hảo nghỉ ngơi một hồi mà. Phát ra bực tức, nằm dưới đất McGrady cứng ngắc bò lên, không để ý đến đầy bụng bực tức McGrady. Sengo thẳng trong ngón tay mà hỏi, cảm giác như thế nào? Nâng lên chính sự, McGrady cũng là bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, hai tay có chút khép lại, oanh, tựa như kinh lôi tại não hải nổ vang, một cỗ vô hình phong bạo trong chốc lát tuôn ra, dù là Sengo đều có thể trông thấy hư không phảng phất lan tràn vô số thật nhỏ thiềm điện. Nơi này cùng lúc, vô số ô tô cũng là lung lay sắp đổ leo lên bầu trời. Quốc cường hóa thành công, B cấp khống chế kim loại khống chế quanh mình lấy tự thân vì tâm cầu. Bán kính là 30 mét hết thảy bằng sắt kim loại. Phạm vi khống chế làm lớn ra gấp 3. Sengo ánh mắt nhắm lại, nhưng mà trọng điểm không phải cái này. Trọng yếu là McGrady quốc tai hại khắc phục mà. Nương theo lấy trong lòng nỉ non, McGrady thân thể lại một lần lộ ra trong xương kết cấu, phảng phất chiếu xạ X quang đồng dạng. Vô số tin tức lưu truyền tại Sengo trong lòng. Tai hại nhược hóa. 1. khống chế kim loại cần đại lượng thời gian rèn luyện. 2. Ban ngày khống chế kim loại có thể sức yếu hóa, vẫn là không có hoàn toàn vượt qua mà. Trong lòng hơi hơi thở dài một cái, nhưng cái này lúc, một trận tùy tiện tiếng cười bỗng nhiên tuôn ra. Nhìn xem bên cạnh đột nhiên phát ra tố chất thần kinh McGrady. Sengo sắc mặt hơi khó coi, sẽ không phải là nổi điên à? Lão đại, người sau này sẽ là lão đại của ta. Trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. McGrady giống một đứa bé tại bỏ hoang trên ô tô lanh lợi. Hắn chỉ là ôm một tia hy vọng, không nghĩ tới thật thành công. Không chỉ có quốc cường hóa rất nhiều, liền ngay cả tai hại cũng cơ hồ khắc phục. Đối với McGrady mà nói, nhược hóa không tính là gì, dù sao cũng so không có tốt. Với lại lấy hắn đối với mình quốc nắm chắc, cái gọi là nhược hóa liền là ban ngày sẽ biểu hiện không có ban đêm cường thế như vậy. Nhưng mà năng lực tự vệ dư xài, bỏ hoang nhà kho lặng im im ắng. Cuồng hỉ qua đi McGrady, một bộ lấy Sengo như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Song khi nghe được Sengo ý nghĩ lúc, vẫn có chút khó mà tiêu hóa. Kiến lập vô hình đế quốc, lấy thành thị hắc ám nơi hẻo lánh vì nguyên điểm, không ngừng lan tràn, tái tạo năm đó hắc ám thần thoại. Cưỡng chế lấy trong lòng chấn kinh, McGrady y nguyên mang khó mà tiếp nhận ánh mắt nhìn qua cái này đứng tại chỗ cao hắc ám thân ảnh. Thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, hắc ám thần thoại là cái gì? Một cái thú vị cố sự, nghe nói một người có được cướp đoạt người khác quốc cùng giao phó người khác hợp lại quốc. Mượn cái này cường đại đến cực điểm hợp lại quốc, người kia khai sáng mình thời đại hắc ám. Đùa gì thế, cái thế giới này làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy quốc? McGrady một mặt không tin mở miệng nói, lắc đầu, Sengo không có giải thích, loại này quốc còn thật tồn tại, với lại so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ mà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN